Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2 chương 22, nếu ngươi thật sự có yêu một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, dị biến nổi lên cánh tay phải Mạc Trường Phong đánh ra đột nhiên trầm xuống, một kình khí cứng rắn lướt qua. Răng rác, cánh tay phải Mạc Trường Phong bị cắt thành ba đoạn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, mau ngay cả Mạc Trường Phong chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, càng không ai tới kịp ngăn cản. Thẳng đến lại một tiếng răng rắc vang lên, cánh tay trái của Mạc Trường Phong cũng bị cắt thành ba đoạn, đau đớn kịch liệt, Mạc Trường Phong mới rốt cục phát ra một tiếng hét thảm, trong mắt điên cuồng tan rã, còn lại thê thảm. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngay tại một phút trước kia, bọn họ đều còn vì Lam Vũ Phàm cảm động mà lo lắng, nào biết một phút sau, tiếng kêu thảm thiết của Mạc Trường Phong lại vang lên ở bên tai mỗi người, nhìn cánh tay phải của Mạc Trường Phong bị cắt thành ba đoạn, mọi người cơ hồ không thể tin được đây là sự thật. Ngay sau đó, lại truyền đến tiếng răng rắc, chỉ vài giây, tay trái và đùi phải của Mạc Trường Phong đều bị cắt, Lam đại thiếu gia xuống tay cực nhanh cực ngoan, làm mọi người chấn kinh trong lòng phát lạnh. Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, trước mắt người kia là ai? Hắn là trưởng tôn Uy Ninh Vương gia, lĩnh Lam quốc Uy Ninh Vương gia cả đời trên lưng ngựa, ngày xưa lãnh binh lợi dụng thiết huyết nổi tiếng thiên hạ, tôn tử của hắn làm sao có thể là người nhân từ nương tay? Dừng tay, Mục Thư Bách rốt cục kinh tỉnh lại, nếu không ngăn cản, thiên tài tinh anh của Tuyết Ngọc Thành hoàn toàn biến thành một phế nhân, trên thực tế, hiện tại Mạc Trường Phong không khác biệt phế nhân. Nghe được thanh âm của Mục Thư Bách, Lam Vũ Phàm không có nửa điểm chần chờ. Lại là liên tiếp vài tiếng răng rắc, một chân còn sót lại của Mạc Trường Phong cũng cắt. Ngươi, Mục Thư Bách vừa sợ vừa giận, tức giận đến nói không ra lời. Lam Vũ Phàm không hề sợ hãi nhìn Mục Thư Bách một lời chưa phát, nhưng Mục Thư Bách lại rõ ràng hiểu ý tứ trong mắt hắn, vừa rồi Mạc Trường Phong khiêu khích Lam Vũ Hạo, ngươi cũng không có ngăn cản, lấy ngươi đối với Mạc Trường Phong hiểu biết tự nhiên cũng biết đệ đệ của ta chống lại hắn sẽ kết cục thế nào, cho nên, ngươi hiện tại có tư cách gì ngăn cản ta? Chấm, ánh mắt Mục Thư Bách phức tạp nhìn Lam Vũ Phàm vài lần, ngồi xuống. Ta nói rồi, cho ngươi lưu lại chi thứ năm, ta không có nuốt lời. Lam Vũ Phàm thân như tùng, đứng ở trước mặt Mạc Trường Phong, lạnh lùng nói ra. Chân của ngươi căn bản là không có tàn tật. Mạc Trường Phong nhìn hai chân hữu lực của Lam Vũ Phàm, cố nén đau đớn hỏi. Vốn là có, bất quá tốt lắm. Vì sao muốn gạt ta, ti bỉ, vô sỉ. Mạc Trường Phong hai mắt đỏ, không cam lòng mắng. Nếu sớm biết chân của Lam Vũ Phàm phục hồi như cũ, hắn làm sao có thể khinh địch, cho dù thua, làm sao có thể thua thê thảm như vậy. Ta ngồi xe lăn, là vì thói quen, nếu có thể ngồi để người giúp ta đẩy, vì sao muốn cố sức đi đường. Lừa gạt ngươi không phải là ta, mà là hai mắt của ngươi, muốn trách chỉ trách chính ngươi rất ngu xuẩn. Lam Vũ Phàm khinh miệt nói. Ngu xuẩn, ha ha, ngu xuẩn. Lam Vũ Hạo còn ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Mà Mục Hiên Vũ ở một bên nhìn đã sớm bị dọa sắc mặt trắng bệch. Thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực đáng sợ. Nếu hắn cùng Lam Vũ Phàm chống lại, hậu quả còn nói sao? Người được Mục Hiên Vũ tìm tới, cả người mồ hôi lạnh, theo bản năng hoạt động cước bộ trốn phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói giỡn, ôm đùi tuy rằng trọng yếu, nhưng mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất. Nhìn khuôn mặt của Lam Vũ Phàm lạnh lùng mang theo vài phần tàn nhẫn, mỗi người trong lòng đều dâng lên hàn ý. Lam Vũ Phàm thực lực tuy mạnh nhưng cũng không đáng sợ, nhưng ẩn nhẫn tâm kế lại làm mỗi người không thể không sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh câm như hến. Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người Lam Vũ Phàm. Thân ảnh Lam Vũ Phàm gầy yếu ở giờ khắc này cao ngất thẳng tắp khắc sâu trong lòng mọi người ở đây. Lam Vũ Phàm không nhìn Mạc Trường Phong, đi đến chỗ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo, vài tên đệ tử của Tuyết Ngọc Thành rất nhanh tiến lên, đem Mạc Trường Phong nâng ra ngoài. Khụ khụ, Vũ Phàm không hổ hậu nhân Lam gia, lúc trước ngay cả ta cũng xem nhầm. Mục Thư Bách trước mặt nhiều người không tốt phát hỏa, lại nói chuyện này chính mình cũng có trách nhiệm, nếu lúc trước kiên trì không cho Mạc Trường Phong ra tay, sự tình cũng sẽ không nháo đến nước này. Lúc này ăn hoàng liên câm điếc, chỉ có thể khách khí vài câu cấp mình tìm bậc thang đi xuống. Đúng vậy, ngay cả ta đều không nghĩ tới, Vũ Phàm thế nhưng có thực lực cường đại, tỷ tỷ dưới suối vàng có biết không biết vui vẻ thế nào đâu. Tần Mỹ Ngọc cũng mang theo vài phần kích động vài phần cảm khái nói, tựa hồ, ngay cả hai tay đều run run. Có trận luận bàn tràn ngập tàn nhẫn, các trận tỷ thí phía sau liền trở nên bình thản rất nhiều, tất cả mọi người khống chế được đúng mực, sợ lại phát sinh trường hợp như vừa rồi, đem Thọ Yến biến thành tang yến hỏng, thành chủ đại nhân hưng chí. Cuối cùng, phần thưởng thuộc về Lam Vũ Phàm, kết quả hí kịch tuyệt đối hí kịch, hai kiện bảo vật là từ huynh đệ Lam gia dâng ra, nhưng hiện tại lại trở về trong tay bọn họ. Lam Vũ Hạo ôm hai kiện bảo vật cười ngây ngô, khi tặng hắn vốn luyến tiếc hiện tại đã trở lại, thật sự là thích méo mó a. Lam Vũ Phàm nhìn Lam Vũ Hạo tính trẻ con, bất đắc dĩ cười lắc đầu, chính là tươi cười sùng nịch che giấu không được. Yến hội qua đi, khách đều tự giải tán, Gia Cát Minh Nguyệt cùng huynh đệ Lam gia trở về khách phòng. Gia Cát Minh Nguyệt gõ đầu Lam Vũ Hạo, thật trẻ con, sau khi nói xong sừng sốt, kỳ thật năm nay Lam Vũ Hạo 15 tuổi, không phải là đứa nhỏ sao? Chính là thân phận đệ tử thế gia của hắn, lưng hắn đeo trách nhiệm trầm trọng, làm cho người ta xem nhẹ tuổi của hắn. Sẽ chỉ làm người ta yêu cầu hắn càng nhiều, nhưng lại không nghĩ tới thiếu niên mới 15 tuổi, trong lòng cũng sẽ có phản nghịch, cũng sẽ phạm sai lầm. Hiện tại vừa lòng, đồ vật đã trở lại. Lam Vũ Phàm mỉm cười hỏi, ân ân, vừa lòng. Lam Vũ Hạo cười ha hả gật đầu, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lam Vũ Phàm. Đại ca, hôm nay ngươi thật sự rất xuất ngây người. Hào quang bắn ra bốn phía, thứ ta không mở mắt ra được. Đại ca của ta quả nhiên là xuất nhất trên thế giới. Người không thấy, mọi người ngay cả thở lớn cũng không dám. Ha ha, Minh Nguyệt đều nhìn ngây người a, nói bậy bạ gì đó. Lam Vũ Phàm bất đắc dĩ xoa đầu đệ đệ, khi nghe câu cuối cùng lại theo bản năng nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, khi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười dài nhìn hắn, thì trong lòng vừa động. Vũ Phàm, ngươi hôm nay thật sự không tồi. Gia Cát Minh Nguyệt chưa bao giờ keo kiệt khích lệ, còn gật đầu. Ta chưa bao giờ gặp qua người như ngươi. Nói như thế nào đâu, ngươi đứng ở trong đại sảnh, thật sự rất mị lực. Này mới là ngươi chân chính đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lam Vũ Phàm hăng hái mới là hắn chân chính. Hai chân tê liệt nhiều năm, cảm xúc âm u tha mài trên người hắn, kích tình, sinh khí tâm huyết. Nhưng, đó cũng không có chân chính bị xóa nhòa, chính là lâm vào ngủ say. Một ngày kia bị tỉnh lại, lấy kinh thiên động địa thức tỉnh. Gia Cát Minh Nguyệt không có ý thức, nàng đúng là người thức tỉnh hết thảy. Lam Vũ Phàm sừng sốt, hắn căn bản không có nghĩ Gia Cát Minh Nguyệt sẽ nói ra như vậy. Hắn kinh ngạc nhìn đôi mắt trong suốt của Gia Cát Minh Nguyệt, ở bên trong là chân thành. Nàng là thật vì mình cao hứng. Minh Nguyệt, Lam Vũ Phàm nhẹ nhàng mở miệng, con ngươi chớp động, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói ra một câu. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, giữa bằng hữu không cần nói cảm tạ. Hơn nữa nếu không phải chính ngươi thiên tư bất phàm, lại làm sao có thể có thành tựu như hôm nay. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu cười nói. Lam Vũ Phàm cười ôn hòa, trong con ngươi hiện lên hào quang chỉ có chính hắn mới hiểu. Chuyện hôm nay chuyện ta cuối cùng cảm thấy có điểm kỳ quái, mấy ngày hôm trước chúng ta cùng nội vệ quân xung đột đã bị thành chủ đè ép xuống, tên Mạc Trường Phong cho dù muốn báo thù cũng nên nói ra lý do động thủ, làm sao có thể ở thọ yến của thành chủ đại nhân làm khó dễ. Lam Vũ Phàm nghĩ chuyện vừa rồi, nghi hoặc nói, nếu hắn thật tình muốn thay người báo thù, vậy tự nhiên không cần chọn ở trên yến hội, nhưng nếu là bị người sai, các ngươi xảy ra chuyện thành chủ nhất định sẽ tra xét, khó tránh khỏi sẽ tra ra kẻ phía sau màn, cho nên tốt nhất chính là chọn ở trên yến hội, dùng võ kết bạn tên, bằng không xuất hiện kết quả gì, thành chủ cũng không tra xét. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng cười lạnh, xem ra chính mình đoán là 89 phần 10. Hai huynh đệ Lam Vũ Phàm liếc nhau, hiểu được Gia Cát Minh Nguyệt nói có đạo lý. Bất quá, là ai sai đâu? Hai huynh đệ đoán hiển nhiên không phải một người. Chẳng lẽ là Mục Hiên Vũ ngu ngốc, ta đi lột ra hắn. Lam Vũ Hạo nổi giận đùng đùng nói, định chạy ra ngoài. Ngay cả ngươi đều nói, Mục Hiên Vũ ngu ngốc, ngươi cảm thấy ngu ngốc có thể sai được Mạc Trường Phong. Lam Vũ Phàm khinh thường nói. Lam Vũ Hạo nghe vậy ngồi xuống, nghi hoặc nói. Là ai? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Phàm, đón ánh mắt hắn thì biết hắn nhất định cũng có suy đoán đồng dạng. Hai vị công tử, Gia Cát tiểu thư. Ngoài cửa vang lên thanh âm của tỷ nữ, tiến vào, Lam Vũ Phàm nói, vài tên tỷ nữ bưng đựng điểm tâm theo thứ tự mà vào, đặt trên bàn nói. Phu nhân lo lắng các ngươi vừa rồi ở yến hội không có ăn được cho nên phái chúng ta đưa chút điểm tâm tới. Tốt, các ngươi trở về đi thay chúng ta cảm ơn tiểu di. Lam Vũ Phàm nói, vài tên tỷ nữ rời khỏi phòng tiếng bước chân đi xa. Tiểu di thật đúng là quan tâm chúng ta, sợ chúng ta ăn không đủ no. Lam Vũ Hạo cầm lấy một khối điểm tâm định bỏ vào miệng. Lam Vũ Phàm vỗ Lam Vũ Hạo, sử ánh mắt xuất ra một ngân châm thử, không có gì khác thường, lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng nói. Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều, ăn đi. Nói xong chính mình cũng cầm lấy một khối điểm tâm. Ngoài cửa sổ, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thấy một màn này, lùi về sau, nhẹ nhàng hướng đến tĩnh tâm trúc. Ngay tại một khắc nàng nhích người, Lam Vũ Phàm buông điểm tâm, nói. Đi thôi, cùng đi xem. Lam Vũ Hạo lúc này cũng đoán được cái gì đều không nói, mấy người cùng nhau đi. Trong tĩnh tâm Trúc Tần Mỹ Ngọc nhìn nam tử trong bức họa, ánh mắt mê ly, yêu say đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve người trong bức họa, cuối cùng kìm lòng không đậu cúi đầu hôn. Một lát sau, phu nhân, đều làm thỏa đáng. Một nữ tử lặng yên không một tiếng động đi vào phòng, nhẹ giọng nói. Bọn họ có phát hiện khác thường hay không? Tần Mỹ Ngọc ngẩng đầu, chỉ là còn tại nhẹ nhàng vuốt ve bức họa, trầm giọng hỏi. Lam Vũ Phàm dùng ngân châm thử qua, không có phát hiện. Hừ, ngân châm, ta hạ độc là cái loại ngoạn ý là có thể tra ra, lúc này, ta muốn làm cho Lam gia hoàn toàn tuyệt hậu, không còn có cơ hội xoay người. Bất quá độc trên người Lam Vũ Phàm là ai hả? Tần Mỹ Ngọc nói xong, khi nói xong lời cuối cùng, đó là ngữ khí nghi hoặc. Tần Mỹ Ngọc quả thật nghi hoặc, bởi vì độc trong thân thể Lam Vũ Phàm không phải nàng hạ. Lúc trước nàng tưởng đối với Lam Vũ Phàm hạ độc thì phát hiện Lam Vũ Phàm đã trúng độc. Mà hiện tại cũng mặc danh kỳ diệu dài. Nàng lúc trước đã kiểm tra thân thể của Lam Vũ Phàm, phát kịch độc chính là nàng cũng không có biện pháp giải. Hiện tại độc tố không còn. Rốt cuộc là loại người nào có bản sự đem độc trên người Lam Vũ Phàm và Lam Vũ Hạo đều giải đâu? Phải không? Không biết ngươi hạ độc muốn thế nào mới có thể tra ra? Đúng lúc này, đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lùng của Gia Cát Minh Nguyệt. Ai? Tên tỷ nữ khẽ quát một tiếng, hướng ra ngoài. Vừa tới cửa, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, đánh mạnh lên vách tường, thân thể sụi lơ. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi đến phía sau, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo ánh mắt phức tạp nhìn Tần Mỹ Ngọc, có nghi hoặc có thống khổ, còn có phẫn nộ cùng cừu hận. Vừa mới nhìn thấy bọn họ, Tần Mỹ Ngọc cũng chấn động, rất nhanh lại chấn định, cư nhiên còn lộ ra nụ cười tao nhã. Không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi phát hiện, Tần Mỹ Ngọc thản nhiên nói, trong mắt lại có một tia quyết tuyệt. Đột nhiên người dựng lên, hướng tới đám người Gia Cát Minh Nguyệt công tới. Phanh, Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý vẫy tay, Tần Mỹ Ngọc bay ra ngoài, chỉ một kích toàn thân kinh mạch đoạn, tê kinh khí u luyện nhiều năm trong phút chốc biến mất không còn. Đối với người như thế, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt không lưu tình. Người rốt cuộc là loại người nào? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mỹ Ngọc lộ ra hoảng sợ. Người vĩnh viễn cũng vô pháp chống lại, Gia Cát Minh Nguyệt khinh miệt nói. Vì sao muốn hại chúng ta là người thân của ngươi vì sao đối với chúng ta xuống tay? Lam Vũ Phàm nén giận hỏi, hắn tuy rằng tâm tính thành ổn, tuy rằng đã sớm đoán được kết quả, nhưng chân chính đối mặt vẫn không khỏi nội tâm khiếp sợ, đây chính là muội muội mà mẫu thân thương yêu nhất, là một trong những người thân còn sống trên đời của bọn họ. Vì sao, ha ha, vì sao, ngươi nói là vì cái gì đâu? Tần Mỹ Ngọc trọng thương, biết tuyệt đối không có thực lực chống lại Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Nhìn nam tử trong bức họa, ánh mắt trở nên si mê, thì thào nói. Đều là vì phụ thân bọn họ đúng không? Người nói vật tư nhân, liền bức họa của tỷ tỷ đều không có giữ lại, lại cố tình lưu trữ bức họa của tỷ phu, chính ngươi không biết là buồn cười sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bức họa giống châm chọc nói. Buồn cười sao? Nếu ngươi thật sự có yêu một người, sẽ không cảm thấy buồn cười. Tần Mỹ Ngọc nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói, phục hồi tinh thần lại, nói xong, nhìn bức họa, vẻ mặt đột nhiên trở nên thống khổ mà dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đúng, là vì hắn, bởi vì Lam Kỳ Thủy, nếu không phải hắn, ta làm sao có thể cùng tỷ tỷ trở mặt thành thù, làm sao có thể ngày ngày đêm đêm bị giày vò. Nếu không vì hắn, ta làm sao có thể hối hận chính mình còn sống, ta hận hắn, hận hắn. Nàng nhắc Lam Kỳ Thủy, đúng là phụ thân huynh đệ Lam Vũ Phàm. Tần Mỹ Ngọc bệnh tâm thần gào thét, đột nhiên lại trầm mặc nhẹ nhàng nói. Không thể trách hắn, rõ ràng là ta gặp hắn trước, là ta yêu hắn trước, đều do Tần Yên Nhiên tiện nhân, hoành đao đoạt ái đoạt hắn, ta hận tiện nhân kia càng hận nàng cùng hắn sinh con. Tần Mỹ Ngọc cảm xúc trở nên táo loạn, việc này đã ở trong lòng áp lực gần 20 năm, cừu hận cùng phẫn nộ ép tới nàng cơ hồ hỏng mất, hiện tại vừa nói ra cả người đều trở nên điên cuồng. Cướp đi, ngươi thật sự buồn cười. Ngươi độc phụ, trong mắt phụ thân cho tới bây giờ vốn không có ngươi. Phụ thân yêu mẫu thân yêu say đắm, cho nên mới sẽ ở mẫu thân đi không lâu cũng đi theo. Ngươi mới là tiện nhân. Lam Vũ Phàm hai mắt đỏ đậm, lớn tiếng quát. Trước mắt nữ nhân ác độc cư nhiên là nàng hạ độc còn vũ nhục mẫu thân. Thật sự là chết không đủ. Độc trên người Vũ Hạo lúc trước là ngươi hạ. Tuy rằng nghe Tần Mỹ Ngọc lời nói, Lam Vũ Phàm đã đoán được một ít nhưng vẫn muốn đáp án. Không sai, liền ngay cả tiện nhân kia cũng là ta hạ độc, ta muốn nàng chết, muốn con nàng cả đời đều là phế vật. Tần Mỹ Ngọc nói, cái gì, mẫu thân ta là bị ngươi hại chết. Lam Vũ Hạo kinh hãi, lúc này đột nhiên nghe được chân tướng mẫu thân qua đời, kinh hô ra tiếng. Ngươi đối với mẫu thân của chúng ta tê tỷ tỷ hương yêu ngươi nhất hạ độc. Lam Vũ Phàm cũng kinh hãi. Tì tì, hừ tiện nhân, nàng có cái gì tư cách làm tì tì của ta, nàng nếu thật sự yêu thương ta, vì sao không đem kỳ thủy tặng cho ta? Chấm, Tần Mỹ Ngọc cuồng nộ giống lên một tiếng, rồi sau đó yên lặng, chảy ra vài giọt nước mắt. Nhưng ta không nghĩ tới, độc chết nàng, kỳ thủy cũng đi theo ta không nên nhanh độc chết nàng, ta hẳn là chậm rãi tra tấn nàng, làm cho kỳ thủy nhìn nàng trở nên già, biến dạng, như vậy kỳ thủy sẽ thích ta, sẽ theo ta cùng một chỗ. Nghe lời nói ác độc huynh đệ Lam Vũ Phàm đều lộ ra thần sắc phẫn nộ. Nguyên lai, trong lòng ngươi vẫn chứa một người, như vậy, ở trong lòng ngươi, ta lại tính cái gì? Thanh âm của Mục Thư Bách ở cửa vang lên, một lát công phu, vị thành chủ Tuyết Ngọc Thành lập tức già mấy chục tuổi tiểu tùy. Hôm nay là sinh nhật hắn, vốn định sau khi yến hội kết thúc cùng ái thê một chỗ, không nghĩ tới lại nghe chuyện này, nội tâm như bị đao đâm. Ngươi, ngươi cái gì cũng không phải, cái gì cũng không phải, trong lòng ta chỉ có kỳ thủy, ngươi, cái gì cũng không phải. Cho nên ta kê đơn hủy diệt thân thể của chính mình, ta tuyệt đối không cần cùng người khác sinh đứa nhỏ, tuyệt đối không cần. Tần Mỹ Ngọc tựa hồ thần trí không rõ, điên cuồng quát to. Vậy ngươi vì sao phải đáp ứng ta, vì sao muốn cùng ta một chỗ? Mắt Mục Thư Bách đầy thất lạc cùng thống khổ, phẫn nộ quát. Không có con nối dòng cư nhiên là nguyên nhân này. Mục Thư Bách trong lòng có thể nào không tức giận, có thể nào không đau. Bởi vì ngươi cùng hắn, khi cười rộ lên, thật giống, thật giống. Tần Mỹ Ngọc nói, thật giống, thật giống. Mục Thư Bách lặp lại hai chữ này, vô tận chua xót. Đúng vậy, thật sự, thật giống, thật giống. Tần Mỹ Ngọc trong mắt thần quang hoán tán, thì thào nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai nghĩ đến, sự tình cuối cùng có kết quả như vậy, chân tướng, đúng là tàn nhẫn làm người ta đau lòng. Nhìn sinh cơ tiêu tán, trong lòng huynh đệ Lam Vũ Hạo chẳng những không có nửa điểm khoái ý vui sướng khi trả thù, chỉ cảm thấy bi thương cùng phẫn nộ. Nguyên lai chân tướng mẫu thân tử là như thế này. Nếu như các ngươi còn cảm thấy không đủ, tánh mạng của ta cũng cùng nhau lấy đi. Mục Thư Bách vô lực nói. Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm không hề động, chỉ là trầm mặc nhìn hắn. Nếu các ngươi không động thủ, như vậy các ngươi đi thôi, từ nay về sau Tuyết Ngọc Thành cùng Lam gia không liên quan. Qua thật lâu, Mục Thư Bách nói, trong giọng nói là vô hạn đau thương cùng tuyệt vọng. Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo đạm mạc nhìn bóng dáng Mục Thư Bách hiu quạnh không nói được một lời, xoay người rời đi. Tuy rằng cực kỳ hận Tần Mỹ Ngọc nhưng lấy mạng Mục Thư Bách bọn họ vẫn không làm được. Mấy người lặng lặng rời khỏi Tĩnh Tâm Trúc phía sau, Mục Thư Bách nhẹ nhàng đem thân thể Tần Mỹ Ngọc dần dần lạnh lẽo ôm vào trong lòng, dùng chỉ thanh âm có chính hắn có thể nghe được nói. Mỹ Ngọc, tuy rằng, ngươi chưa từng yêu ta, thậm chí trong lòng chưa từng có ta, nhưng ta còn muốn nói cho ngươi, từ ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu ta liền yêu ngươi, thề cả đời yêu ngươi, cả đời cùng ngươi. Cảm ơn ngươi, bồi ta lâu như vậy ta thực thỏa mãn, thực vui vẻ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng huynh đệ Lam Vũ Phàm ban đêm hôm đó liền rời khỏi Tuyết Ngọc Thành, hướng đến Kinh Đô, ai cũng không muốn ở Tuyết Ngọc Thành lâu, đừng sợ nhiều một giây, trong lòng đều dị thường khó chịu. Một đường, cũng không có hưng chí, Đinh Tam nhìn ra hai vị thiếu gia tâm tình đều không tốt, không dám hỏi nhiều, đánh xe ngựa lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Kinh Đô. Tuyết Ngọc Thành dần dần lui về phía sau, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo một đường đều thực trầm mặc. Dù sao chân tướng như vậy quá mức đả kích. Cha mẹ tử vong, chẳng những không phải ngoài ý muốn, vẫn là người chí thân hạ độc hại chết. Gia Cát Minh Nguyệt dọc theo đường đi cũng trầm mặc không có cùng hai người nói nhiều, hai người này không cần nàng an ủi. Bọn họ kỳ thật đều là sói hung ác, bọn họ sẽ một mình liếm vết thương, sẽ tự mình khỏi hẳn. Lời nói an ủi đều là vô ích, trở lại Kinh Đô Uy Ninh Vương Phủ, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, đã trở lại. Người gác cổng cùng hạ nhân vừa thấy huynh đệ Lam gia, nhất là Lam Vũ Hạo, bận khom mình hành lễ. Huynh đệ Lam Vũ Phàm gật đầu, đi vào. Bọn hạ nhân thực kinh ngạc không có nghe đến Lam nhị thiếu gia thói quen tính. Thường, bất giác đều kinh ngạc, nhị thiếu gia, trong phủ có người chờ ngài. Một gã hạ nhân mở miệng nói, Nga, đã biết, Lam Vũ Hạo tâm tình không tốt cũng không có hỏi nhiều, thuận miệng lên tiếng. Hạ nhân vốn đang muốn bẩm báo vài câu, nhưng thấy hắn sắc mặt không dám nói tiếp. Nếu Lam Vũ Hạo biết người đang đợi hắn là ai, tất nhiên sẽ chạy chối chết, tuyệt đối sẽ không từ đại môn tiến vào vương phủ, tình nguyện trèo tường vụng trộm đi vào. Cách chương